Đan Thần, chương 512, Khí Linh Thành Đại Đế, gocchuyenaudio.com, làm cản, bất quá là một tiểu gia hỏa ngay cả nhân anh cũng chưa có ngưng tụ cũng dám nói như thế đối với bản đại đế, đi tìm chết. Man Hoang Đại Đế gầm lên giận dữ, thanh âm kia lập tức hóa thành một đạo lực lượng kia như một kích của nhân anh đỉnh phong xuất toàn lực đánh tới. Ngoá nó, người coi ta là không khí sao, dám động đến ân chủ. Tiểu Phong Tử trợn trừng mắt, trong hai mắt lập tức bắn ra một đạo tiên thiên linh quang. Oanh, sóng âm công kích của Man Hoang Đại Đế lập tức giao phong cùng tiên thiên linh quang, cả hai trực tiếp vỡ vụn. Tiên thiên linh quang, thượng cổ cự linh tộc, không, không thể nào, trên Cửu Châu Đại Địa đã sớm không có cự linh tộc tồn tại, làm sao có thể. Man Hoang Đại Đế vừa rồi vô cùng uy phong, sát khí mười phần, giờ phút này thoáng cái trợn tròn mắt không dám tin nhìn Tiểu Phong Tử. Hắn so với người man tộc bình thường càng hiểu thêm lợi hại của tổ tiên cự linh tộc sáng tạo bọn họ trong truyền thuyết, bởi vì bản thân hắn chính là một người có huyết mạch thức tỉnh, chẳng qua là hắn cũng không có thức tỉnh đến loại trình độ huyết mạch thuần khiết như cự linh tộc. Hả, Tiểu Phong Tử sử dụng tiên thiên linh quang không tính quá mạnh mẽ ngăn trở sóng âm công kích của Man Hoang Đại Đế cũng hơi sững sờ, bởi vì Man Hoang Đại Đế này cũng không có mạnh mẽ như trong hắn tưởng tượng. Lập tức hắn thầm mắng một tiếng, tại sao mình lại đần như vậy chứ, nếu như người trước mắt này là Man Hoang Đại Đế chân chính, là tồn tại thuần dương đỉnh phong, ân chủ đã sớm bảo mình nghĩ biện pháp chạy. Khi còn bé ân chủ dạy mình nguyên tắc xử thế, hôm nay Tiểu Phong Tử vẫn còn nhớ rõ ràng, bất luận vật ngoài thân gì không có cũng có thể nghĩ biện pháp lấy về, nhưng mất mạng thì cái gì cũng mất, nếu như thời điểm ngay cả liều cũng không có được vậy trước phải nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng, một người ngay cả mạng cũng không giữ được vĩnh viễn khó có khả năng trở thành tồn tại đỉnh phong chính thức. Muốn làm tồn tại đỉnh phong thì trước phải làm được một điểm, đó là còn sống, mà trong quá trình bọn hắn đi lên có vô số người so với hắn còn thiên tài hơn, so với hắn càng tự tin hơn, so với hắn cũng ưu tú hơn đã sớm trở thành quá khứ, nên tồn tại đỉnh phong đầu tiên là người sống. Trước kia đi theo ân chủ cùng một chỗ cũng không phải không có gặp được nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ ân chủ sẽ không dễ dàng lấy mạng ra mạo hiểm. Chỉ cần ân chủ đi liều ít nhất sẽ có một chút lực lượng cùng nắm chắc. Cộng thêm mới vừa rồi ân chủ nói, trong nội tâm Tiểu Phong Tử đột nhiên đã nắm chắc cái Man Hoang Đại Đế này khẳng định có vấn đề, mặc dù mình là thiên anh cũng không nhìn ra vấn đề đến cùng ở chỗ nào, nhưng nếu như ân chủ nói như vậy, lại không có chạy, vậy khẳng định có vấn đề. Ngươi là người cự nhân tộc, hay là người đã thức tỉnh huyết mạch cự linh tộc? Sau khi Man Hoang Đại Đế vô cùng khiếp sợ, một hồi lâu mới nhìn Tiểu Phong Tử không dám tin hỏi thăm. Nói cho ngươi, ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng sao? Trình Cung hỏi lại một câu, cười cười nhìn Man Hoang Đại Đế. Khí thế của Man Hoang Đại Đế này ngay cả Tiểu Phong Tử cũng không phát hiện vấn đề, nhưng liên tiếp bị Trình Cung hỏi thăm, hắn cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Cung. Người này đến cùng là người nào, vậy mà có thể ngồi ở trên vai của người rất có thể là thức tỉnh. gocchuyenaudio.com, huyết mạch cự linh tộc thượng cổ, hơn nữa còn là tồn tại thiên anh, đây quả thực là bất khả tư nghị. Điều này làm cho Man Hoang Đại Đế cảm giác rất vớ vẩn, tựu như thấy một con chuột ngồi trên đầu con mèo, mà tư thế con mèo này còn rất hưởng thụ, rất phối hợp, thậm chí rất vinh hạnh, mà hết thảy hành động đều nghe theo con chuột này. Dưới tình huống bình thường, thân là hậu duệ cự linh tộc gặp được người có được huyết mạch cự linh tộc tự nhiên nên tôn làm chủ, nhưng một kẻ dựa vào huyết mạch thức tỉnh sao có thể so sánh cùng Man Hoang Đại Đế ta, cho dù hắn là giác tỉnh giả có huyết mạch cự linh tộc thượng cổ cũng mơ tưởng nô dịch Man Hoang Đại Đế ta, nô dịch con dân Man Hoang Đại Đế ta. Nể mặt ngươi là người thức tỉnh huyết mạch cự linh tộc, hôm nay ta không giết ngươi, lập tức ly khai nơi đây. Man Hoang Đại Đế khí thế mười phần, trong vòng ngàn dặm chung quanh, hết thảy đều bị hắn khống chế, đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Tiểu Phong Tử hoảng sợ, bởi vì có thể khống chế quy tắc ngàn dặm chung quanh, đây tuyệt đối là sự tình mà thuần dương đỉnh phong mới có thể làm được. Giết đi, ngươi cứ tùy tiện giết, nếu ngươi có thể giết hắn cùng ta, có thể mượn nhờ hắn thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch của mình, thậm chí có thể có được tiên thiên linh quang của hắn, còn có những thứ này của ta cũng đều là của ngươi. Trình Cung nói xong, trong tay đã xuất hiện một đoàn hỏa diễm, bên trong tam vị chân hỏa màu trắng còn có một tia niết bàn hỏa diễm màu đỏ. Sau một khắc tay của Trình Cung lại nhấc lên, bên trên toát ra một tia khí tức chí dương chân hỏa, mà Trình Cung dẫn động một tia chí dương chân hỏa bên trong nội đỉnh của hư không âm dương, Trình Cung còn không có biện pháp khống chế, chỉ có thể vận chuyển trong thân thể, đồng thời lại phóng thích một ít lực lượng ở trong lòng bàn tay. Nhưng cho dù như thế cũng làm cho khí thế của Man Hoang Đại Đế đang bành trướng, khống chế quy tắc không gian ngàn dặm, sắc mặt không khỏi biến đổi lần nữa. Tam vị chân hỏa, làm sao tiểu tử này có được tam vị chân hỏa, mà trong tam vị chân hỏa của hắn thậm chí có một loại cảm giác vĩnh hằng, chẳng lẽ đó là Niết Bàn hỏa diễm trong truyền thuyết, là hỏa diễm vĩnh viễn bất diệt. Quá kinh khủng, cái này cũng chưa tính khí tức cuối cùng hắn phóng xuất ra kia là cái gì, ngay cả mình cũng cảm giác khủng bố. Man Hoang Đại Đế, ngươi là tồn tại kiệt xuất nhất của man tộc trong vạn năm qua, dùng lực lượng của ngươi, hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết chúng ta. Đương nhiên, nếu như thời điểm ngươi giết ta chậm đi một chút mà nói, những hỏa diễm này của ta sẽ rơi xuống phía dưới, ngươi cũng biết những hỏa diễm này tương đối đặc biệt, một khi bị nổ tung mà nói, hậu quả sẽ như thế nào ngươi rất rõ. À hát, đúng rồi, còn có một sự tình quên nói, bản đại thiếu là Trình Cung, đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, Trình đại thiếu gia, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là áo lụa phá ra chi tử, cái khác không được, nhưng gây rắc rối, gây tai họa thì ta am hiểu nhất. Con người của ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác, không ai dám khi dễ ta, chính là bởi vì như thế nên ta đoạt được rất nhiều thứ tốt tỉ như. Trình Cung khoát tay, lập tức thuần nguyên đan điên cuồng xoay nhanh chung quanh thân thể, sau đó là các loại đan dược còn có nguyên dịch cũng bị Trình Cung phóng xuất ra, ở bên ngoài bay qua một vòng. Góc truyện audio.com, lại trở về, Tiểu Phong Tử ở một bên rất muốn vò đầu, đây rốt cuộc là ân chủ đang làm gì? Khoe của sao, khoe của ở trước mặt người muốn giết mình, hay là khoe của ở trước mặt tồn tại mà ngay cả mình cũng không chống cự được, ngoại trừ Tiểu Phong Tử có một cảm giác muốn chết ra, thì không nghĩ ra những thứ khác. Rốt cuộc là ân chủ đang suy nghĩ cái gì? Nhưng rất nhanh Tiểu Phong Tử phát hiện một vấn đề, khí thế khổng lồ của Man Hoang Đại Đế bắt đầu thu liễm, cuối cùng chỉ còn lại có một Man Hoang Đại Đế thân cao như mình, mặc kim hoàng sắc chiến giáp cực lớn đứng ở nơi đó, ngay cả Man Hoang chiến phủ trong tay hắn cũng đã thu lại. Không thể nào, đầu của Tiểu Phong Tử cũng muốn nổ tung, cái này cũng có thể được sao? Khiếp sợ dưới biểu hiện của Man Hoang Đại Đế, kỳ thật Tiểu Phong Tử cũng biết đây là đại thiếu gia đang uy hiếp, nhưng vấn đề là Man Hoang Đại Đế này trước sau khác biệt cũng quá lớn a. Mà mình nói như thế nào cũng là thiên anh, hơn nữa bằng vào huyết mạch trong cơ thể cũng áp chế không nổi, thậm chí không ảnh hưởng đến Man Hoang Đại Đế này một chút, cộng thêm vừa rồi mới đến, Man Hoang Đại Đế liền sử dụng không gian chi lực chuyển bọn chúng đến vạn trượng giữa không trung, điểm này ngay cả Tiểu Phong Tử cũng làm không được, tự nhiên hắn không có lý do hoài nghi tính chân thật của Man Hoang Đại Đế này. Trên thực tế, cho dù Man Hoang Đại Đế này là giả, ở Tiểu Phong Tử xem ra thực lực của người này cũng đã tương đối kinh khủng. Loại tồn tại kinh khủng này, làm sao bị đại thiếu gia uy hiếp được chứ? Thân thể ngươi lớn như vậy, làm cho ta thật sự không có biện pháp trao đổi với ngươi a, rất bất tiện, mấu chốt chính là ta muốn nhìn hết ngươi phải rất tốn sức, mà ngươi còn để ý như vậy, ta dùng thần niệm cũng không điều tra đến tình huống thân thể của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Trình Cung nói xong, đều thu các đồ vật vào không gian ngoại đỉnh, nhưng mà không ngừng vuốt vuốt hỏa diễm trong tay. Lại làm cho Tiểu Phong Tử vô cùng khiếp sợ lần nữa đã xảy ra, sau khi Trình Cung nói xong, thân hình Man Hoang Đại Đế kia liền biến thành người bình thường, đứng xa xa nhìn Trình Cung, ngưng mắt nhìn không nói. Loại cảm giác này, làm cho Tiểu Phong Tử kinh ngạc không thôi lần nữa, cái này là tình huống gì a? Sao Man Hoang Đại Đế này đột nhiên biết nghe lời như thế, thoáng cái không có nóng nảy như vừa rồi, khí thế vương giả phô thiên cái địa vừa rồi đâu. Còn nữa, biểu hiện của hắn giờ phút này, sao như là đang đợi mệnh lệnh của Trình Cung mà làm việc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không tệ, không tệ, biểu hiện rất tốt, ngươi đã phối hợp như vậy, bản đại thiếu cũng là người thoải mái, ba tương đương. Trình Cung nói xong vỗ tay phát ra tiếng, thời gian Tiểu Phong Tử đi theo bên người Trình Cung thậm chí vượt xa đám người bàn tử, sắc quỷ, động tác này của Trình Cung đại biểu ý tứ gì? Tiểu Phong Tử vô cùng rõ ràng, sau một khắc thân thể của hắn cũng biến trở về bình thường, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trình Cung như trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, biểu hiện này của Tiểu Phong Tử, làm cho Man Hoang Đại Đế xem trợn mắt há hốc mồm lần nữa, cái thế giới này thật sự điên rồi sao? Đường đường thiên anh, hơn nữa là người có huyết mạch cự linh tộc thức tỉnh, vậy mà như một tiểu đệ, không, so với tiểu đệ còn nghe lời hơn, mà người hắn nghe lời ngay cả nhân anh cũng chưa có ngưng tụ. Mặc dù tiểu tử này có chút đặc biệt nhưng, góc truyện audio.com, so sánh với thiên anh, vẫn là một trời một vực a, hoàn toàn không có thể so sánh a. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, hắn muốn làm gì? Đột nhiên Man Hoang Đại Đế có một cảm giác xấu, sự tình hôm nay chỉ sợ sẽ không bỏ qua đơn giản. Vừa rồi ta đã giới thiệu sơ lược qua mình, chắc hẳn bây giờ ngươi cũng minh bạch mục đích ta đến hôm nay, vốn hôm nay đại thiếu mang theo người thượng cổ cự linh tộc đến, về tình về lý các ngươi đi theo hắn cũng không có vấn đề gì. Bậc thang đi xuống bản đại thiếu đã cho ngươi rồi, tất cả lời nên nói cũng nói. Nếu như ngươi còn hồ đồ, gian ngoan mất linh mà nói ta đây cũng sẽ không khách khí. Những chí dương chân hỏa dẫn động kia cũng không tính quá mạnh mẽ, giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn, dù sao chí dương chân hỏa còn không phải Trình Cung hiện tại có thể tùy ý điều khiển, nhưng bản thân tam vị chân hỏa cùng với niết bàn hỏa diễm bây giờ còn rất nhỏ yếu trong cơ thể thì có thể tùy ý điều khiển. Tam vị chân hỏa cùng niết bàn hỏa diễm quấn quanh trên ngón tay Trình Cung, vô cùng nghe lời. Cách chương.